Đẳng cấp ở rể, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174. Sau khi nghe xong Vương Về Quy nghĩ rằng thật khó tin rằng công ty ánh sáng của Sở gia đã suy yếu. Bây giờ đầu tư vẫn đang hoạt động trở lại. Nó đang phá sản trong từng phút. Đừng nói là 100 triệu đô. Đền 1.000 cũng không đáng mà chủ tịch lại muốn lấy ra 100 triệu để đầu tư. Hơn nữa chỉ cần 40 cổ phần hai điền rồi như. Nếu đó là người khác, hắn chắc chắn sẽ bắt đầu mắng cho một trận, tự nhiên lại đi nêm 100 triệu xuống biển. Nhưng đây là Lâm Tử Minh, hắn không có dâm làm như thế. Rất nhanh cũng đã hiểu được, tình yêu, chủ tịch muốn dùng 100 triệu để bao gái. Cái giá cũng quá đắt mà. Cái cô Sở Phi kiếp trước đã tu hành như thế nào mà có thể được chủ tịch yêu mến như vậy? Trong một khoảnh khắc, hắn chỉ ghen tị với vợ của anh ta. Chủ tịch, chuyện này cứ để tôi lo. Vương Vệ Quy vỗ nhẹ vào ngực nói bằng một giọng lớn. Lâm Tử Minh gật đầu. Một tiếng. Đối với gã mập Vương Vệ Quý này, anh ta vẫn tin tưởng vào khả năng của hắn. Lại nghĩ đến cái gì đó. Nói thêm, nhân tiện, lúc đó sẽ gặp tôi. Anh đừng nói ra thân phận của tôi. Chỉ cần nói tôi là bạn của chủ tịch Tử Quỳnh. Biết chưa? A hát, Vương Vệ Quy có chút bối rối. Có chuyện gì vậy? Gương mặt của Lâm Tử Minh lặng xuống. Hơi thở mạnh hơn. Từ trên người anh phát ra. Dọa cho Vương Vệ Quy sợ hãi. Hắn nhanh chóng lắc đầu nói. Không vấn đề. Không vấn đề. Như vậy đi. Lâm Tử Minh vẫy tay nói. Tôi còn việc phải làm. Anh ra ngoài đi. Vương Vệ Quy đứng lên. Nhưng không đi ngay lập tức. Do dự một chút và cẩn thận nói. Chủ tịch, có một chuyện. Có chuyện gì vậy? Lâm Tử Minh ngẩng đầu lên. Vương Vệ Quy nói. Từ đồ nam của công ty Tiếp Phi muốn mời anh ăn tối và chơi gôn cùng nhau. Từ đồ nam, biểu hiện của Lâm Tử Minh lập tức trở nên tuyệt vời hơn. Nhìn thấy sự im lặng của Lâm Tử Minh. Vương Vệ Quy nghĩ rằng anh ta không biết Tư Đồ Nam. Lại nổi thêm, chủ tịch, Tư Đồ Nam là một doanh nhân tinh danh, vừa mới từ nước ngoài du học về. Nếu như có thể đồng ý, điều đó cũng rất tốt. Vương Vệ Quy ba la nói rất nhiều điều tốt đẹp về Tư Đồ Nam. Nhờ lời giới thiệu của Vương Vệ Quy, Lâm Tử Minh đã biết thêm thì ra Tư Đồ Nam không phải là túi rơm, mà là người có khả năng. Ở nước ngoài chơi đồng Bitcoin kiếm được 200 triệu. Bây giờ mà chơi đồng Bitcoin không có dễ kiếm tiền như trước nữa. Cho thấy Tư Đồ Nam đúng là người có tài năng. Bây giờ tôi đã trở về. Cũng bắt đầu tiếp quản công ty Tiếp Phi. Lâm Tử Minh biết công ty Tiếp Phi là một công ty quảng cáo. Là một công ty lớn. Nó không được liệt kê. Nhưng giá trị của nó cao hơn mười mấy tỷ. Tử Quỳnh là một công ty giải trí, nếu như thường xuyên hợp tác với các công ty quảng cáo. Nếu như có thể kết bạn với Tư Đồ Nam, có mối quan hệ làm ăn tốt, thì đây cũng là một việc rất tốt. Trên thực tế, Tử Quỳnh có mối quan hệ hợp tác rất thân thiết với công ty Tiếp Phi. Lâm Tử Mịnh không biết Tư Đồ Nam là con trai của công ty Tiếp Phi. Bây giờ anh ta biết rồi tự nhiên sẽ không hợp tác nữa. Anh vẫy tay nói. Giúp tôi hoãn bữa ăn đi. Còn nữa, hợp đồng hết hạn. Bắt đầu từ bây giờ hãy dừng mọi sự hợp tác với công ty Tiếp Phi. A hát, Vương Vệ Quy mở mắt sửng sốt. Mình đã nói gì đó sai sao? Rồi hắn lại nói. Chủ tịch, tôi không hiểu anh nói gì. Lâm Tử Minh nhanh chóng quay bút nói. Thì là theo nghĩa đen đó. Dựa vào cái bộ não của Vương Vệ Quy. Trong một lúc cũng không thể phản ứng lại được. Tại sao chủ tịch lại muốn làm như vậy? Lẽ nào Tư Đỗ Nam có thủ với chủ tịch? Nhưng mà nghĩ cho công ty, Vương Vệ Quy vẫn cẩn thận nói. Chủ tịch, sự hợp tác giữa chúng ta và Tiếp Phi vẫn rất tốt. Phí cũng rất hợp lý, nếu chúng ta ngưng hợp tác với công ty Tiếp Phi. Nó sẽ gây ảnh hưởng xấu cho lợi ích của Tử Quỳnh. Lâm Tử Minh ngừng quay bút. Nhìn Vương Vệ Quy, mặt không cảm xúc nói. Anh đang dạy tôi làm việc sao? Cách chương.